Kiều Thê Như Vân, chương 465, cho cưỡi ngựa, gocchuyenaudio.com. Thái Kinh nói ra những lời này, đám vương công chỉ có ào ào gật đầu, thầm ngạo cảm thán một tiếng. Thái đại nhân nói không đúng, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, thái tử đã thần, lại là tử, sửa đổi kính cẩn mới được thái tử thỉnh tội, đây là chức năng của thần, cũng là nghĩa vụ làm như tử, đâu có thể nói như vậy. Thái Kinh cười ha ha một tiếng, lơ đễnh nói, Thẩm đại nhân nói cũng không tệ. Đám vương công lại ào ào nói, Thẩm đại nhân có lý. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm oán thầm, Thái Kinh có lý, ta cũng có lý, một đám ăn theo. Triệu Cát cười nói, được rồi, tất cả bộ đều nhập thành, trẫm cũng nên bãi giá hồi cung, Thẩm Ngạo theo trẫm tiến cung, trong nội cung còn có ý gì? Thẩm Ngạo gật gật đầu, Triệu Hằng bên kia lại oán độc liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng biết một câu đông cung vạn tuế kia đích thị là Thẩm Ngạo an bài, phương pháp này thật sự vô cùng độc ác, chỉ cần an bài một người hô to một tiếng trong đám người, nghiêm trọng một ít cái thái tử này, chỉ sợ không bảo toàn nổi, nhẹ nhất cũng lưu lại vướng mắc không tốt trong suy nghĩ tại Phụ Hoàng, hiện tại Phụ Hoàng không phát tác cũng không có nghĩa là tương lai sẽ không nhớ lại. Đạo pháp tự nhiên, trời là nhất con trời, chính là đế vương xưng vạn tuế, đây là quy củ các đời đến nay, cái danh xưng này, chỉ có đế vương mới có thể độc hưởng, đừng nói là người khác, chính là thái tử cũng tuyệt đối không thể dính vào hai chữ này. Triệu Cát có vẻ có chút mệt mỏi, tuy hưng phấn còn chưa đi qua, nhưng cũng bị câu đông cung vạn tuế kia rót một chậu nước lạnh, đi xuống đài cao, được ngàn vạn cấm vệ bảo vệ xung quanh, bãi giá hồi cung. Thẩm Ngạo cưỡi ngựa đi theo phía sau, Xa Giá đã vào cung, Thẩm Ngạo đang muốn xuống ngựa trước cửa cung cấm vệ nói. Thẩm đại nhân, bệ hạ có khẩu dụ, ban thường Thẩm đại nhân cưỡi ngựa trong nội cung. Lúc trước Hoàng cung chấp nhận quy mô nhỏ, cung thất biện kinh tuy không bì kịp quy mô các triều đại đổi thay, diện tích cũng không nhỏ, thế cho nên từ bên ngoài cung đi bộ đến trung tâm, chính là người tuổi trẻ, khỏe mạnh cường tráng, cũng lãng phí không ít thời gian. Đối với hạ thần mà nói, nhất là quan viên lớn tuổi, mỗi ngày phải đi đường xa như vậy vào triều, đã thành một sự tình khổ sai, cho nên bắt đầu từ thời Ngũ Đại Thập Quốc có ngồi ngựa hoặc ngồi cỗ kiệu giản dị tiến vào cung đình rồi, nhưng chỉ là ví dụ cá biệt. Có thể được sự chấp thuận cưỡi ngựa trong nội cung, trong văn võ trọng thần, cũng là một loại lễ ngộ cực kỳ cao, trong lòng Thẩm Ngạo lại không cho là đúng, khi hắn còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, cũng không quan tâm đi nhiều vài bước cùng với cầm cái này để bày ra vinh quang, chẳng bằng đi bộ cho khỏe người. Đến văn cảnh các bên này mới xuống ngựa, vừa muốn yết kiến, Dương Tiễn liền nghênh đón, thấy Thẩm Ngạo cũng không đến gần nói chuyện, sụ mặt nói. Thẩm Ngạo tiếp chỉ, Thẩm Ngạo lập tức quỳ gối. Thần tiếp chỉ, Dương Tiễn mở thánh chỉ, niệm một trận trong nội cung, trong thánh chỉ vốn là bảo Thẩm Ngạo cố gắng một phen, đơn giản là hiện tại ngươi làm vô cùng tốt nhưng còn phải nâng cao một bước từ từ cố gắng các loại. Tiếp theo tiếng nói chuyện, liền đề cập sự tình đón Ninh An đế cơ. Thẩm Ngạo vui vẻ dạo dực nhận lấy ý chỉ, Dương Tiễn cười ha hà nói. Thẩm Ngạo, Thái hậu bên kia đã có chủ ý, Ninh An làm đại phu nhân trong nhà ngươi cũng ra phong cáo. gocchuyenaudio.com, mệnh, nhưng theo như quy củ thân phận đế cơ tự nhiên cao một chút, không thể hư hỏng quy củ, đúng không? Đại phu nhân, cái này lại làm Thẩm Ngạo không thể không tiếp nhận, trong nội cung làm ra nhượng bộ, hắn phản đối nữa, liền cảm thấy không được rồi, cười nói. Đúng, đúng, nhạc phụ đại nhân, đi về từ Trượt Châu tiểu tế mang đến mấy thứ thứ tốt mấy ngày nữa sẽ đưa đến chỗ ngươi. Dương Tiễn lắc đầu, giữa chúng ta không cần cái này, nô gia còn thiếu bảo bối sao? Ngươi có tâm ý cũng tốt rồi. Hàn huyên vài câu Thẩm Ngạo vào văn cảnh các ý kiến, Triệu Cát thư thái nằm ở trên giường êm, dường như đang suy nghĩ tâm sự gì đó, đột nhiên hỏi Thẩm Ngạo. Thái tử có phải là rất được tôn sùng trong phố xá? Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Ở bên trong vạn dân, bệ hạ mới là thiên tử đại tống chúng ta, về phần thái tử. Thẩm Ngạo ánh mắt tránh lộ ra một tia rào hoạt chậm rãi nói. Thái tử là thái tử, là tương lai thiên tử, được người kính ngưỡng cũng là nên. Triệu Cát nhai nuốt lấy lời Thẩm Ngạo nói, trầm mặc một tí, nói. Trẫm không phải nói cái này, ý của trẫm là thái tử có phải là. Hắn nói đến một nửa, rồi lại dừng một chút, cảm thấy ngôn từ có chút không ổn. Đang lúc Triệu Cát do dự, Thẩm Ngạo lập tức nghiêm mặt nói. Bệ hạ, vi thần là hạ thần, không dám vọng luận việc nhà thiên gia, tất cả mọi việc đều có bệ hạ nhìn rõ, về phần thái tử theo vi thần biết, thái tử luôn luôn kính cẩn, cuộc sống cũng rất đơn giản, trong phố xá thần nghe được không lời khen ngợi. Mặt Triệu Cát đỏ lên, trong lòng có chút không vui, hắn quen tiêu tiền như nước, tu sửa cung thất không nói, lúc trước còn có hoa thạch cương BSG sinh nhật cương, hai thứ này lãng phí cực lớn, trong phố xá nói Triệu Hang dinh sống đơn giản, rất có vẻ đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói. Đã là thiên gia, lại có thể đến nơi nào, giống như là trẫm đối xử lạnh nhạt với hắn không bằng, Dương Tiễn. Dương Tiễn khom người nói, Bệ hạ, Triệu Cát chậm gì gì nhói. Lựa chút đồ vật trong nội cung, đưa đến Định Vương phủ, chậm đứa con trai này sống khổ như thế, không biết còn tưởng rằng là chậm cay nghiệt hắn. Dương Tiễn chần chờ một chút, bệ hạ trong nội cung đều là vật ngự dụng, đưa qua thái tử điện hạ bên kia hơn phân nửa cũng không dám dùng, ngược lại, đông cung bên kia có thể sử dụng, có phải là gọi người đưa qua. Thẩm Ngạo ở bên cười nhạt một tiếng, Dương Tiễn xưa nay biết tâm ý hoàng đế nhất nhưng hôm nay lại nghĩ lầm tâm tư Triệu Cát rồi, quả nhiên, Triệu Cát nói. Đông cung không đưa được đồ vật đều có dấu vết gì loang lổ, đưa qua, lại để cho người chê cười. Có lẽ hay là lấy chút ít đồ trong nội cung đi thôi, phải giống trống khua chiêng một ít để cho người khác nhìn xem, nếu không biết còn tưởng rằng trẫm sinh lòng bất công. Dương Tiễn gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà lĩnh mệnh rời đi. Thẩm Ngạo cung kính ngồi, coi như mình không nói cái gì, những này ngự dụng vật đưa đến chỗ Triệu Hằng, dựa vào tính cách cẩn thận của Triệu Hằng, hơn phân nửa là mỗi ngày sẽ đi dâng hương cầu khẩn, cũng rất đáng thương. Triệu Cát lúc này rút ra chú ý khỏi chỗ Triệu Hằng, nói với Thẩm Ngạo. Trẫm phong thưởng ngươi, đã hài lòng chưa? Nếu không đủ, đại khái có thể nói ra. Thẩm Ngạo vội vàng nói. Vi thần gia tài trăm quan, hôm nay lại là công hầu, những điều này đều là mưa móc ân trạch của bệ hạ, vi thần đâu còn có cái gì bất mãn. Chậc lưỡi, gocchuyenaudio.com, tiếp tục nói, chỉ là bệ hạ muốn hỏi, vi thần lại có một yêu cầu, xin bệ hạ sự chấp thuận. Vừa rồi còn nói mưa móc ân trạch rất là thỏa mãn, tiếng nói một chuyện, lại muốn chỗ tốt rồi, Triệu Cát bất đắc dĩ cười cười, người này. Thật đúng là một chút cũng không khách khí, người cứ nói, đừng ngại, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Bệ hạ, vi thần cầu bệ hạ bỏ đi chức quản lý kinh đô và vùng lân cận, quản thúc cấm quân, lúc trước thiên nhất tặc phỉ làm loạn, triều đình phái ra khâm sai trung tâm, điều hành các lộ quân đội, bởi vậy sắc phong một gã khâm sai, đốc thúc các lộ quân đội cũng có thể hiểu, nhưng ngày hôm nay, đã khôi phục cảnh thái bình, nếu để cho hạ thần kiêm lĩnh cái chức này, vi thần cũng không phải sợ người khác nghi ngờ cái gì, vi thần trung thành với bệ hạ trời biết đất biết, nhưng loại sự tình này, vẫn không tốt lắm. Triệu Cát hơi sững sờ, không thể tưởng được Thẩm Ngạo đưa ra yêu cầu đúng là cái này, trong lòng có chút khuây khỏa, nghiêm mặt nói. Người nói cũng đúng, chỉ là, người đã chuyên việc học đường dạy võ Tư Mã Tư bên kia có lẽ sẽ phân phối cho học đường dạy võ dùng, ba đường cấm quân trong kinh, ngươi dẫn một đường, trẫm cũng yên tâm hơn một ít. Tảng đá lớn trong lòng Thẩm Ngạo rơi xuống, mang trọng trách lớn như vậy, phải cẩn thận, còn nữa, vị trí này vô cùng gây chú ý, rất dễ dàng bị người ta lên án, quyền nắm binh mã thiên hạ, nói cho cùng cũng chỉ là chức xuông, không phải gánh vác bêu danh, vẫn còn tốt chán. Cách chương.